Chương 1392, so bản thân đẹp mắt. Một hơn cầu từ đặt trước. Lưu Phong tại rèn nì dẫn đầu phía dưới đi dạo xong bốn gian gian phòng, dặn dò vài câu, tại mỹ dạ hộ vệ dưới từ cửa sau ly khai. Triển lãm tranh QNZ đến muốn mở ra thời gian, bên ngoài đã tụ tập càng ngày càng nhiều người. Jenny đưa tiễn Lưu Phong mấy người về sau, lo lắng tại lầu 2 đi qua đi lại, nói thật vẫn là rất khẩn trương. Đầu tiên là bởi vì giá cả có chu tờ cao, thứ hai là không xác định đến xem vẽ người có thích hay không. Dịu công chúa nhìn ra Jenny bất an, kéo tay của đối phương xinh đẹp cười nói, những bức họa này thật rất tốt. Tỷ tỷ, ngươi kỳ thật có thể nghỉ ngơi một cái, không cần bồi ta, hôm nay sẽ rất mệt. Jenny đau lòng nói. Dịu công chúa mỉm cười lắc đầu, chụp chụp muội muội tay nhỏ, lại cười nói, người của ngươi sinh bên trong lần thứ nhất triển lãm tranh, ta nhất định phải toàn lực ủng hộ a, huống chi với ngươi ngốc cùng một chỗ QNZ rất vui vẻ. Triển lãm tranh cái này từ mới đối tinh linh công chúa tới nói rất là cuốn miệng. Ngay từ đầu còn không hiểu, thẳng đến tới hiện trường mới bừng tỉnh đại ngộ. Đa tạ tỷ tỷ. Jenny cười nhẹ nhàng nói đi thôi, xem triển lãm tranh người đều mau tới. Dịu công chúa lôi kéo muội muội đi đến đầu bậc thang. 10 phút sau, xem triển lãm tranh người theo thứ tự xếp hàng lên tới lầu 2, tiến đến xem phát triển thời gian là có hạn chế. Dù sao xếp hàng xem vẽ người nhiều như vậy, quá nhiều người liền không tốt quản lý, nói không chừng còn có thể phát sinh ném vẽ sự cố. Jenny đứng tại đầu bậc thang, cười nhẹ nhàng nói, hoan nên đi vào ta triển lãm tranh. Sau khi đi vào có thể tùy ý nhìn xem, có ưa thích có thể mau chóng xuất thủ mua lại nha. Dịu công chúa hỗ trợ chiêu đái Noi lầu 2 có 20 tên hộ vệ cảnh giới, phân biệt đứng gác tại thang lầu lối vào. Bốn gian trong phòng học còn có phòng học bên ngoài hành lang, một khi phát sinh cái gì ngoài ý muốn tình huống, bọn hắn đều có thể đệ nhất thời gian giải quyết. Xem triển lãm tranh người lục tục ngao ngoe đi lên, có chừng 200 người, đám người đi vào cũng phát ra tiếng thán phục. Chơi ạ, tranh này quá đẹp, có thể mua một bức trở về treo trên tường đâu. Cái này xinh đẹp nhan sắc là thế nào thu được đi? Jenny nghe được đám người tiếng khen ngợi mặt đỏ dần, một mực không tốt lắm ý tứ ngẩng đầu, hai cây ăn chỉ một mực quay tới quay lui. Xem đi, ta liền nói ngươi vẽ rất tốt. Dịu công chúa cũng nghe đến tiếng ca ngợi. Thế nhưng là bọn hắn còn không có mua đâu. Jenny lo lắng nói. Dịu công chúa che miệng cười nói, đừng có gấp à, cái này không mới vừa lên đến nhà. Cũng phải cấp người ta thưởng thức vẽ thời gian á cũng đúng nha. Jenny lúng túng gãi gãi sau gáy. Nhanh đi chào hỏi một cái thương nhân đi, nhường bọn hắn mua lấy mấy tấm. Dịu công chúa nói sang chuyện khác. Được. Jenny mỉm cười đi vào căn thứ hai phòng học, người nơi đâu tương đối nhiều nhiều. Tinh linh công chúa đi vào liền thấy người quen, đó chính là thằn lằn mẹ Monica, là Jenny phát vé mời mời tới. Jenny vây tay hô, Monica. Vẽ xong đẹp tha Monica chớp tranh sắc con người, chỉ vào bên cạnh con sóc mẹ, giới thiệu nói, đây là ta tốt bằng hữu, gọi đạp lợn. Đây là tỷ tỷ của ta. Jenny chỉ vào bên cạnh dịu công chúa. Monica hai người nhìn về phía tinh linh công chúa, cung kính hành lễ nói, điện hạ, hướng ngài vân an. Than lăn mẹ biết rõ Jenny là công chúa. Như vậy tỷ tỷ nàng cũng là công chúa. Ngược lại là đạ phởn có chu tờ không biết làm sao. Bình thường lao sư làm sao biến thành công chúa nàng tại thần lằn mẹ nhắc nhở dưới. Liền vội vàng hành lễ nói, hai vị điện hạ tốt. Con sóc mẹ tại phát họa lớp huấn luyện thời điểm, chính là Jenny là nàng chủ nhiệm khóa lao sư. Dịu công chúa vội vàng so với nhỏ giọng một chút thủ thế, nói, không cần câu nệ như vậy nha. Hiện tại nơi này không có công chúa, chỉ có Jenny cùng dịu. Jenny xinh đẹp cười nói. Monica mỉm cười gật gật đầu, chỉ vào đờ ơ y gian phòng vẽ kinh ngạc nói. Jenny, đã lâu không gặp, ngươi cũng toàn nhiều như vậy vẽ à nha đu nở dê vở ơ y a lao sư, ngươi vẽ thật quá đẹp. Đạp phởn hâm mộ nói. Ngươi luyện tập nhiều hơn cũng có thể, tiến bộ đã rất lớn nha. Jenny khích lệ nói. Ta sẽ cố gắng. Daphne cười nhẹ nhàng no y mò nỉ cả tại một bức họa trước dừng lại, tranh sắc con ngươi bị vẽ bên trong hết thể thật sâu hít dẫn. Daphne tiến tới cùng một chỗ xem, kinh ngạc nói, đây không phải ngươi sao đúng vậy à, đây là ta, chỉ bất quá mò nỉ cả lời còn chưa nói hết liền bị đánh gãy, chỉ bất quá tại sao lại xuất hiện ở nơi này đúng không. Jenny cười khanh khách nói tiếp, tiếp tục nói, lần trước xem ngươi cố gắng luyện múa. Ta liền vẽ xuống tới, bức họa này chủ đề là nhảy múa, vẽ bối cảnh là nhảy múa phòng, chính giữa đứng đấy thằn lằn mẹ, một chân đứng đấy một cái chân khác hướng về sau đá, hai tay hiện ra ưu nhã trạng. Thái, chỉnh thể hình ảnh nhìn rất đẹp. Người vẽ so ta bản thân còn dễ nhìn hơn. Món ỉ cả sợ hai than nói, đã lớn như vậy còn là lần đầu tiên đẹp như tranh đâu. Đạ phờn hâm mộ nhìn xem vẽ, nói. Monica ngươi dáng vóc thật tốt, chân dài tay dài, đang vẽ bên trong đẹp mắt cực kỳ. Là Jenny vẽ được rồi. Monica có chu tờ đỏ mặt. Jenny lôi kéo thằn lằn mẹ tay, thần bí cười nói, ta vẽ lên một bức càng đẹp mắt ta, lần sau ra chơi thời điểm ta mang cho ngươi. Thật sao Monica kinh ngạc nói. Sinh nhật ngươi không phải nhanh đến sao coi như là quà sinh nhật tốt. Jenny cười nhẹ nhàng no y thằn lằn mẹ kinh ngạc nói không ra lời, nàng biết rõ tinh linh công chúa một bức họa giá cả cũng không rẻ. Mau nhìn vẽ, bên trong có không ít nhóm chúng ta đi qua địa phương đâu. Jenny giới thiệu nói. Moni cả liên tục gật đầu, lôi kéo con sóc mẹ bắt đầu xem vẽ, đi vào một bức họa trước cẩn thận quan sát. Đạp thờ liếc mắt một cái liền nhận ra bức họa kia vẽ là cái gì, cả kinh nói. Tranh này chính là bá vương biệt cơ a đúng vậy a ta tới lui lui đi xem vài chục lần mới vẽ ra tới đâu. Jenny lại cười nói. Thật là lợi hại a vẹn vẹn diễn viên trang dung liền muốn vẽ rất lâu a đã phởn sợ hai than nói. Mỗi người trang dung ta cũng vẽ lên vài ngày đâu. Jenny hồi tưởng lại vẽ tranh quá trình. Vẹn vẹn nhân vật trang dung liền vẽ thật lâu, chớ nói chi là sân khấu cùng bối cảnh, đạo cụ loại hình. Đạ phởn con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm, tràn ngập hâm mộ nói, lão sư trình độ, là ta không đạt được độ cao A bức họa này chủ đề chính là bá vương biệt cơ, chỉnh thể sắc thái rất nhiều, kỹ thuật độ khó rất cao, liền xem như địa cầu bên kia chuyên ngành họa sĩ đoán chừng cũng muốn vẽ xong lâu. Giá cả QNZ đặt tương đối cao, trọn vẹn một cái kim tệ, cái này giá cả vẫn là Lưu Phong cho đề nghị, hoàn toàn xứng với bức họa này. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.